Đọc Kinh Thánh do các anh chị em thánhlinh.net thực hiện. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 1. Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Kitô Giê-xu, và Ti-mô-tê là người anh em, kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Corinto, cùng với mọi người trong dân thánh trong khắp miền Achaia. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó, vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Chúng tôi có phải chịu gian nan thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy. Thật thế, thưa anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về nỗi gian truân chúng tôi đã gặp bên Asia. Chúng tôi đã phải chịu đựng quá mức, quá sức chúng tôi, đến nỗi chúng tôi không còn hy vọng sống nổi. Nhưng chúng tôi đã mang án tử nơi chính bản thân rồi, để chúng tôi không tin tưởng vào chính mình, mà vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết trỗi dậy. Chính Người đã cứu và sẽ còn cứu chúng tôi khỏi một cái chết như thế. Người là Đấng chúng tôi trông cậy, Người sẽ còn cứu chúng tôi nữa. Còn anh em, hãy lấy lời cầu nguyện mà trợ giúp chúng tôi. Như vậy, Thiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng tôi nhờ lời cầu thay nguyện giúp của nhiều người. Và do đó, nhiều người sẽ cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã thương chúng tôi. Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng, chúng tôi lấy sự thánh thiện và chân thành Thiên Chúa ban mà cư xử với người ta ở đời, đặc biệt là với anh em. Chúng tôi không cư xử theo lẽ khôn ngoan người đời, nhưng theo ân sủng của Thiên Chúa. Thật thế, chúng tôi không viết cho anh em điều gì khác ngoài những điều anh em có thể đọc và hiểu được. Và tôi hy vọng anh em sẽ hiểu đến nơi đến chốn như anh em đã hiểu chúng tôi phần nào. Chúng tôi là niềm vinh dự của anh em, cũng như anh em là niềm vinh dự của chúng tôi trong ngày của Đức Giêsu Chúa chúng ta. Với lòng tin tưởng đó, tôi định đến với anh em trước để anh em được hưởng ân phúc lần thứ hai. Rồi từ nơi anh em, tôi đi Macedonia, sau đó lại từ Macedonia về với anh em, để anh em đưa tôi đi Jude. Dự tính như thế, phải chăng tôi đã tỏ ra nhẹ dạ, hay điều tôi dự tính là dự tính theo kiểu người phàm, khiến tôi vừa nói có, lại vừa nói không? Xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho chúng tôi. Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa là có, vừa là không. Vì Đức Kitô Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng mà chúng tôi là Silvano, Timôthê và tôi rao giảng cho anh em đã không vừa là có, vừa là không, nhưng nơi Người chỉ toàn là có. Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi Người. Vì thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên Amen để tôn vinh Thiên Chúa. Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô và đã sức dầu cho chúng ta, đấng ấy là Thiên Chúa. Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Phần tôi, có Thiên Chúa chứng giám, tôi xin lấy mạng sống mà thề rằng, chính vì nể anh em mà tôi đã không đến Corinto nữa. Không phải là chúng tôi khống chế đức tin của anh em, trái lại, chúng tôi góp phần tạo niềm vui cho anh em, bởi vì đức tin của anh em đã vững rồi. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 2. Vậy tôi đã quyết định không trở lại với anh em trong lúc ưu phiền. Thật thế, nếu chính tôi gây ưu phiền cho anh em, thì ai là người làm cho tôi vui được, nếu không phải là kẻ ưu phiền vì tôi? Tôi đã viết trong thư như vậy là để khi đến, tôi khỏi phải ưu phiền vì chính những người đáng lẽ phải làm cho tôi vui. Bởi vì đối với tất cả anh em, tôi xác tín rằng niềm vui của tôi cũng là niềm vui của tất cả anh em. Thật thế, tôi đã vô cùng đau khổ, con tim xe thắt, nước mắt chan hòa khi viết cho anh em. Tôi viết không phải để gây ưu phiền, nhưng là để cho anh em biết tôi hết lòng yêu mến anh em. Nếu có ai đã gây ưu phiền, thì không phải là gây ưu phiền cho tôi, mà cho tất cả anh em, một phần nào đó. Nói thế kẻo sợ quá lời. Con người đó bị số đông phạt như thế là đủ rồi. Vì vậy, tốt hơn, anh em phải tha thứ và an ủi, kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi ưu phiền quá mức chăng. Cho nên, đối với người đó, tôi khuyên anh em hãy đặt tình bác ái lên trên hết. Thật thế, sở dĩ tôi đã viết thư cho anh em là để thử anh em, xem anh em có vâng phục về mọi mặt chăng. Anh em tha thứ cho ai thì tôi cũng tha thứ cho người ấy. Và nếu tôi đã tha thứ, trong trường hợp phải tha thứ, thì cũng là vì anh em trước mặt Đức Kitô, kẻo chúng ta bị Satan phỉnh gạt, vì chúng ta không lạ gì ý đồ của nó. Khi tôi đến Troa rao giảng tin mừng Đức Kitô, dù cửa đã mở cho tôi để làm việc Chúa, nhưng tôi vẫn không yên lòng. Vì không gặp Tito, người anh em của tôi từ giã những người ở đó để đi Macedonia. Tạ ơn Thiên Chúa đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô. Tạ ơn Người là đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Kitô như hương thơm lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất. Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi tử khí đưa đến tử vong. Nhưng đối với những người được cứu độ, chúng tôi lại là hương sự sống đưa đến sự sống. Nhưng ai là người có khả năng thực hiện những điều ấy? Thật thế, chúng tôi không phải như nhiều người, những kẻ xuyên tạc lời Chúa, mà với tư cách là những người trung thực, được Thiên Chúa sai đi, chúng tôi lên tiếng trước mặt Người trong Đức Kitô. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 3. Phải chăng chúng tôi lại bắt đầu tự giới thiệu mình? Hoặc chẳng lẽ, như vài người, chúng tôi lại cần có thư giới thiệu chúng tôi với anh em, hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi? Thư giới thiệu chúng tôi là chính anh em. Thư ấy viết trong tâm hồn chúng tôi, mọi người đều biết và đã đọc Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Kitô được giao cho chúng tôi viết, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng thần khí của Thiên Chúa hằng sống. Không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. Nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy. Không phải vì tự chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới. Không phải giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống. Nếu việc phục vụ lề luật, thứ lề luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá, mà được vinh quang đến nỗi dân Israel không thể nhìn mặt ông Mô-xê được, vì mặt ông chói lọi vinh quang, dù đó chỉ là vinh quang chóng qua, thì việc phục vụ thần khí lại không được vinh quang hơn sao? Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao? So với vinh quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao? Vì có một niềm hy vọng như thế mà chúng ta thật vững dạ an lòng. Chúng ta không làm như ông Mô-xê lấy màn che để dân Israel khỏi thấy khi nào cái chóng qua kia chấm dứt. Nhưng trí họ đã ra mê muội. Thật vậy, cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, tấm màn ấy vẫn còn, chưa được vén lên. Vì chỉ trong Đức Kitô tấm màn ấy mới được vứt bỏ. Phải, cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Mô-xê, tấm màn vẫn che phủ lòng họ. Nhưng khi người ta quay lại với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi. Chúa là thần khí, và ở đâu có thần khí của Chúa, thì ở đó có tự do. Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương. Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là thần khí. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 4. Bởi thế, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. Trái lại, chúng tôi khước từ những cách hành động ám muội, đáng xấu hổ, và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên Chúa. Nhưng chúng tôi giải bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa. Tin mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, đối với những kẻ không tin. Họ không tin vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên tin mừng nói về vinh quang của Đức Kitô là hình ảnh Thiên Chúa. Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa. Còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em vì Đức Giêsu. Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm. Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Kitô. Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em. Vì có được cùng một lòng tin như đã chết, tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh người. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 5. Quả thật, chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Do đó, chúng ta rên xiết là vì những ước mong được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều kia, miễn là chúng ta có mặc áo, chứ không phải trần trụi. Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên xiết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống. Đấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, người đã ban thần khí cho chúng ta làm bảo chứng. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người, vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Vậy, vì biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục người ta, còn đối với Thiên Chúa thì mọi sự nơi chúng tôi đều lộ trần trước mặt người, và tôi hy vọng rằng mọi sự nơi chúng tôi cũng lộ trần như vậy trước lương tâm của anh em. Chúng tôi không nói hay cho mình để tự giới thiệu một lần nữa với anh em, nhưng cho anh em một cơ hội tự hào về chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những ai chỉ biết kiêu hãnh về những vẻ bề ngoài, chứ không phải về những gì trong tâm hồn Thật vậy, chúng tôi có điên thì cũng là vì Thiên Chúa, chúng tôi có khôn thì cũng là vì anh em. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người, và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Cho nên phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thủ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 6. Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em. Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Phần chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa. Gian nan, khốn quẩn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu, bị coi là bịp bợm nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành, bị coi là vô danh tiểu tốt nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến, bị coi là sắp chết nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống, coi như bị trừng phạt nhưng kỳ thực không bị giết chết, coi như phải ưu phiền nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ, coi như nghèo túng nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có, coi như không có gì nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả. Thưa anh em người Corinto, chúng tôi đã chân thành ngỏ lời với anh em, chúng tôi đã mở rộng tấm lòng, chúng tôi không hẹp hòi với anh em đâu, nhưng chính lòng già anh em hẹp hòi, vậy anh em hãy đền đáp chúng tôi. Tôi nói với anh em như nói với con cái, anh em cũng hãy mở rộng tấm lòng. Anh em đừng mang chung một ách với những kẻ không tin. Thật thế, làm sao sự công chính lại liên kết được với sự bất chính? Làm sao ánh sáng lại dung hòa được với bóng tối? Làm sao Đức Kitô lại hòa hợp được với Belia? làm sao người tin lại chung phần được với người không tin? Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Vì chính chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời người phán, ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ, ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của ta. Vì thế, hãy ra khỏi dân ấy, hãy rời xa chúng. Chúa phán như vậy, đừng có đụng tới vật ô uế nào, và ta sẽ đón nhận các ngươi. Ta sẽ là cha các ngươi, và các ngươi sẽ là con trai, con gái của ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 7. Anh em thân mến, vì nắm được những lời hứa ấy, nên chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn. Anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Chúng tôi đã không làm hại ai, không làm cho ai phải sạt nghiệp, không bóc lột ai. Tôi nói thế không phải để lên án anh em, vì tôi đã từng nói, anh em hằng ở trong lòng chúng tôi, sống chết chúng ta đều có nhau. Tôi rất tin tưởng anh em, tôi rất hãnh diện về anh em. Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó. Thật thế, khi đến Macedonia, thân xác chúng tôi chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Trái lại, ở đâu cũng gặp gian nan khốn khó, bên ngoài phải chiến đấu, bên trong phải lo sợ. Nhưng Thiên Chúa, đấng an ủi những kẻ yếu hèn, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai anh Tito đến. Chúng tôi được an ủi không những vì anh Tito đến, mà còn vì anh ấy đã được anh em an ủi. Anh ấy đã cho chúng tôi biết là anh em nóng lòng mong đợi, buồn phiền, nhưng vẫn đầy nhiệt tình đối với tôi, khiến tôi càng vui mừng hơn nữa. Dù trong bức thư trước tôi có làm cho anh em phải ưu phiền, tôi cũng không hối tiếc. Mà giả như có hối tiếc vì thấy rằng bức thư ấy đã làm cho anh em phải ưu phiền, tuy chỉ trong chốc lát, thì nay tôi lại vui mừng, không phải vì đã làm cho anh em phải ưu phiền, nhưng vì nỗi ưu phiền đó đã làm cho anh em hối cải. Thật thế, anh em đã phải ưu phiền theo ý Thiên Chúa, nên chúng tôi không làm thiệt hại gì cho anh em. Quả vậy, nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ. Đó là điều không bao giờ phải hối tiếc. Còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết. Hãy xem nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa đã đem lại cho anh em những gì. Bao nồng nhiệt và hơn thế nữa, bao lời xin lỗi, bao ân hận, bao sợ hãi, bao ước mong, bao nhiệt tình, bao hình phạt. Bằng mọi cách, anh em đã chứng tỏ mình vô can trong vụ này. Vậy nếu tôi đã viết thư cho anh em, thì không phải vì kẻ làm nhục hay người bị nhục, nhưng để cho thái độ nồng nhiệt của anh em đối với chúng tôi được tỏ hiện nơi anh em, trước mặt Thiên Chúa. Đó là điều an ủi chúng tôi. Ngoài niềm an ủi đó, chúng tôi còn được đầy tràn một niềm vui lớn hơn nữa. Khi thấy anh Tito vui mừng vì tất cả anh em đã làm cho tâm trí anh ấy được thư thái. Nếu trước mặt anh ấy, tôi đã có đôi chút tự hào về anh em, thì tôi cũng không hổ thẹn. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi đã nói thật với anh em thế nào, thì thái độ tự hào của chúng tôi trước mặt anh Tito cũng chân thật như vậy. Lòng anh ấy càng tha thiết quý mến anh em, khi nhớ lại anh em đã vâng lời, đã kính sợ và run rẩy đón tiếp anh. Tôi vui mừng vì trong mọi sự tôi có thể tin cậy anh em. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 8. Thưa anh em, chúng tôi xin báo cho anh em biết ân huệ Thiên Chúa đã ban cho các hội thánh ở Macedonia. Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui. Giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. Họ đã tự nguyện theo sức họ, và tôi xin làm chứng là quá sức họ nữa. Họ khẩn khoản nài xin chúng tôi cho họ được phúc tham dự vào việc phục vụ các người trong dân thánh. Họ đã vượt quá điều chúng tôi mong ước là tự hiến mình phụng sự Chúa trước, rồi phục vụ chúng tôi theo ý Thiên Chúa. Vì vậy, chúng tôi đã xin anh Tito hoàn thành công việc lạc quyên đó nơi anh em, như anh ấy đã bắt đầu làm. Cũng như anh em từng trội vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trội vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. Tôi nói thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác để xem lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào. Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Về điều này, tôi xin đưa ra một ý kiến. Ý kiến đó thích hợp với anh em, vì anh em là những người đầu tiên chẳng những đã thực hiện công cuộc đó, mà còn đã quyết định làm ngay từ năm ngoái. Vậy nay anh em hãy hoàn thành công cuộc đó, để như anh em đã hăng hái quyết định thế nào, thì cũng tùy khả năng mà hoàn thành như vậy. Vì khi người ta hăng hái dâng cái mình có, thì Thiên Chúa chấp nhận, còn nếu không có thì thôi. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế sẽ có sự đồng đều, hợp với lời đã chép: kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. Cảm tạ Thiên Chúa đã đặt vào lòng anh Tito một sự nhiệt thành như thế đối với anh em. Anh đã nhận lời yêu cầu của tôi và đã nhiệt thành tự nguyện tới thăm anh em. Cùng với anh Tito, chúng tôi cử một người anh em rao giảng tin mừng nổi tiếng trong khắp các hội thánh. Không những thế, anh lại được các hội thánh chỉ định cùng đi với chúng tôi lo việc lạc quyên. Một việc nghĩa chúng tôi đảm nhận để tôn vinh Chúa và biểu lộ lòng hăng hái của chúng tôi. Chúng tôi đề phòng như thế để không ai chê trách được chúng tôi về món tiền lớn chúng tôi chịu trách nhiệm. Vì chúng tôi quan tâm đến điều thiện, không những trước mặt Chúa mà cả trước mặt người ta. Chúng tôi lại cử thêm một người anh em nữa của chúng tôi cùng đi với hai người nói trên. Chúng tôi thường hay có dịp thử lòng nhiệt thành của anh ấy bằng nhiều cách. Và nay anh còn nhiệt thành hơn nữa, vì đầy lòng tin tưởng vào anh em. Về phần anh Tito, anh vừa là bạn đường, vừa là người cộng tác với tôi trong việc phục vụ anh em. Còn về hai người anh em kia của chúng tôi, họ là sứ giả của các hội thánh và là vinh quang của Đức Kitô. Vậy, trước mặt các hội thánh, anh em hãy tỏ cho những người đó thấy đức ái của anh em, và cho họ biết là chúng tôi có lý để tự hào về anh em. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 9. Về việc phục vụ các người trong dân thánh, tôi có viết cho anh em thì kể cũng bằng thừa, vì tôi biết lòng hăng hái của anh em. Điều đó làm cho tôi tự hào vì anh em mà khoe với các anh em vùng Macedonia rằng xứ Achaia đã sẵn sàng từ năm ngoái, và nhiệt tình của anh em đã khích lệ rất nhiều người. Tôi cử mấy người anh em đi để niềm tự hào của chúng tôi về thiện chí của anh em khỏi trở thành hư ảo, và để anh em được sẵn sàng như tôi đã nói. Chẳng vậy, lúc anh em Macedonia cùng đến với tôi mà thấy anh em không sẵn sàng, thì chúng tôi phải xấu hổ vì đã tin cậy như thế. Nếu không muốn nói là cả anh em nữa cũng phải xấu hổ. Vậy, tôi nghĩ cần phải xin mấy người anh em đến với anh em trước chúng tôi, và chuẩn bị cho anh em quyên góp rộng rãi như đã hứa, để anh em sẵn sàng quyên góp với lòng quảng đại, chứ không phải theo tính hẹp hòi. Tôi xin nói điều này, gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng. Vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép: kẻ túng nghèo, người rộng tay làm phúc, đức công chính của người tồn tại muôn đời. Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Thật thế, việc phục vụ cho công ích này không những đáp ứng nhu cầu của các người trong dân thánh, mà hơn thế nữa, còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng tin mừng của Đức Kitô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người. Còn họ, họ sẽ cầu nguyện cho anh em để tỏ lòng quý mến, bởi nhận thấy ân huệ tuyệt vời Thiên Chúa đổ xuống trên anh em. Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả người ban. Gửi tín hữu Corinto, chương 10. Chính tôi, Phaolô, một kẻ trước mặt anh em thì khúm núm, mà vắng mặt thì lại ra oai. Tôi xin dựa vào lòng nhân từ và khoan dung của Đức Kitô mà khuyên nhủ anh em. Tôi xin anh em chớ bắt buộc tôi khi có mặt phải mạnh dạn ra oai mà tính đến chuyện thẳng tay với những kẻ cho rằng chúng tôi chỉ biết sống theo tính xác thịt. Quả thế, chúng tôi đang sống trong xác phàm, nhưng không chiến đấu theo tính xác thịt. Thật vậy, khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt, nhưng là thứ khí giới nhờ Thiên Chúa có sức đánh đổ các đồn lũy. Chúng tôi đánh đổ các kiểu lý luận và mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới chỗ vâng phục Đức Kitô. Chúng tôi sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất tuân một khi anh em đã hoàn toàn vâng phục. Anh em hãy nhìn nhận những gì sờ sờ trước mắt. Nếu có ai tự phụ mình thuộc về Đức Kitô, thì hãy nhận thức một lần nữa điều này. Họ thuộc về Đức Kitô làm sao, thì chúng tôi cũng vậy. Vì cho dầu tôi có tự hào quá đáng một đôi chút về quyền Chúa đã ban cho chúng tôi để xây dựng chứ không phải để đánh đổ anh em, thì tôi cũng không lấy làm xấu hổ. Kẻo như muốn dùng thư từ mà làm cho anh em phải khiếp sợ. Có kẻ nói rằng trong thư thì nghiêm khắc và hùng hổ, nhưng khi có mặt thì nhu nhược, nói chẳng ra hồn. Xin họ biết cho rằng khi vắng mặt chúng tôi viết thư làm sao, thì khi có mặt chúng tôi cũng hành động như vậy. Thật ra chúng tôi đâu dám cho mình ngang hàng hay so sánh mình với những kẻ tự cao tự đại kia. Nhưng khi họ lấy mình làm tiêu chuẩn để tự đánh giá và so sánh, thì họ không được khôn. Về phần chúng tôi sẽ không tự hào quá giới hạn. Trái lại, niềm tự hào của chúng tôi giới hạn trong phạm vi Thiên Chúa đã quy định cho chúng tôi khi đưa chúng tôi đến với anh em. Vì anh em ở trong phạm vi đó, nên chúng tôi không vượt quá giới hạn khi đến với anh em. Thật thế, chúng tôi đã đến với anh em trước, mang theo tin mừng của Đức Kitô, chứ không cướp công của người khác mà tự hào quá giới hạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng, một khi đức tin của anh em lớn mạnh, công việc của chúng tôi ngày càng phát triển nơi anh em trong phạm vi đã quy định cho chúng tôi, thì chúng tôi có thể đem tin mừng xa hơn nữa mà không tự hào về những thành tựu thuộc phạm vi người khác. Nhưng ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được Chúa đề cao. Gửi tín hữu Corinto chương 11. Phải chi anh em chịu đựng được một chút điên rồ của tôi, mà hẳn anh em chịu đựng được tôi. Thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước mà lừa dối bà Eva thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy. Quả thật, nếu có ai đến rao giảng một Đức Giêsu khác với Đức Giêsu mà chúng tôi rao giảng, hay nếu anh em lãnh nhận một thần khí nào khác với thần khí anh em đã lãnh nhận, hoặc nếu anh em lãnh nhận một tin mừng nào khác với tin mừng anh em đã đón nhận, thì anh em sẵn lòng chịu đựng được ngay. Tôi nghĩ rằng tôi chẳng có thua gì các tông đồ siêu đẳng kia. Giả như tôi có thua kém về khoa ăn nói, thì về sự hiểu biết, tôi chẳng thua kém đâu. Trong mọi dịp và trước mặt mọi người, chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy điều đó rồi. Phải chăng tôi có lỗi vì đã hạ mình xuống để tôn anh em lên, khi rao giảng không công cho anh em tin mừng của Thiên Chúa? Tôi đã bóc lột các hội thánh khác, ăn lương của họ để phục vụ anh em. Hồi ở giữa anh em, những khi lâm cảnh túng thiếu, tôi đã chẳng phiền lụy ai, bởi vì các anh em từ Macedonia đến đã cung cấp đầy đủ những gì tôi cần. Trong mọi dịp, tôi đã tránh không trở nên gánh nặng cho anh em, và tôi cũng sẽ còn tránh như vậy. Nhân danh chân lý của Đức Kitô ở trong tôi, tôi xin nói với anh em rằng, chẳng ai cấm được tôi có niềm vinh dự đó trong các miền xứ Achaia. Tại sao thế? Có phải vì tôi không yêu mến anh em chăng? Có Thiên Chúa biết. Điều tôi làm, tôi sẽ tiếp tục làm, để những kẻ muốn có cơ hội tự phụ là những người ngang hàng với chúng tôi, không còn cơ hội đó nữa. Vì những kẻ đó là tông đồ giả, là thợ gian xảo, đội lốt tông đồ của Đức Kitô. Lạ gì đâu, vì chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng. Vậy có gì là khác thường khi kẻ phục vụ nó đội lốt người phục vụ sự công chính? Chung cục, chúng sẽ lãnh nhận hậu quả công việc chúng đã làm. Tôi xin nói lại, đừng ai tưởng là tôi điên. Mà có ai tưởng như thế thì cứ nhận tôi là điên, để tôi cũng được tự hào đôi chút. Điều tôi đang nói, tôi không nói theo tinh thần của Chúa, nhưng nói như một người điên, bởi tin chắc rằng mình có lý để tự hào. Vì có lắm kẻ tự hào theo tính xác thịt, thì tôi đây, tôi cũng tự hào. Vốn là người khôn, anh em lại sẵn lòng chịu đựng kẻ điên. Phải rồi, anh em đành chịu người ta áp chế, cấu xé, tước đoạt, đối xử ngạo ngược và tát vào mặt. Tôi nói thế, thật là nhục nhã, như thể chúng tôi đã tỏ ra nhu nhược. Nhưng bất cứ điều gì người ta dám làm, thì tôi cũng dám làm. Tôi nói như người điên. Họ là người Hebrew, tôi cũng vậy. Họ là người Israel ư, tôi cũng vậy. Họ là dòng giống Abraham ư, tôi cũng vậy. Họ là người phục vụ Đức Kitô ư, tôi nói như người điên, tôi còn hơn họ nữa. Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn. Bao lần suýt chết, 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt 1, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả, mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống, và chịu rét mướt trần truồng. Không kể các điều khác, còn có nỗi day dứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên? Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. Thiên Chúa, đấng đáng chúc tụng muôn đời, là cha của Chúa Giêsu, biết rằng tôi không nói dối. Tại Đa-mát, tổng đốc của vua Areta đã cho lính canh gác thành để bắt tôi, nhưng người ta đã cho tôi vào một cái thúng, rồi thòng qua cửa sổ dọc theo tường thành, thế là tôi thoát khỏi tay ông ta. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 12. Phải tự hào ư, nào có ích gì? Dù thế, tôi cũng xin nói về những thị kiến và mặc khải Chúa đã ban cho tôi. Tôi biết có một người môn đệ Đức Kitô trước đây 14 năm, đã được nhắc lên tới tầng trời thứ 3. Có ở trong thân xác hay không, tôi không biết. Có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên tận thiên đàng, trong thân xác hay ngoài thân xác, tôi không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Về một người như thế, tôi sẽ tự hào. Còn về bản thân tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi. Quả vậy, nếu muốn tự hào thì tôi cũng không phải là người điên, vì tôi nói sự thật. Nhưng tôi không thể làm thế, kẻo người ta đánh giá tôi quá cao so với điều họ thấy nơi tôi hoặc nghe tôi nói. Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái rằm đâm vào. Một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng người quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên, tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Tôi điên rồi, chính anh em đã khiến tôi hóa ra như thế. Đáng lẽ anh em phải khen tôi, vì mặc dầu tôi chẳng là gì, tôi đâu có thua kém các tông đồ siêu đẳng kia. Anh em đã thấy thực hiện nơi anh em những dấu chỉ của sứ vụ tông đồ, nào là đức kiên nhẫn hoàn hảo, nào là những dấu lạ điềm thiêng, nào là các phép lạ. Anh em có thua gì các hội thánh khác? Có chăng chỉ thua ở chỗ bản thân tôi đã không phiền lụy anh em. Xin anh em tha cho tôi sự bất công đó. Đây tôi sẵn sàng đến thăm anh em lần thứ ba, tôi cũng sẽ không phiền lụy anh em đâu, bởi vì điều tôi tìm kiếm không phải là của cải của anh em, mà là chính anh em. Thật vậy, không phải con cái có nhiệm vụ thu tích của cải cho cha mẹ, mà là cha mẹ phải thu tích của cải cho con cái. Phần tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì linh hồn anh em. Phải chăng vì yêu mến anh em nhiều hơn mà tôi được yêu mến ít hơn? Thế cũng được. Tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em, nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em. Phải chăng trong số những kẻ tôi sai đến, tôi đã dùng người nào đó để bóc lột anh em? Tôi đã xin anh Tito đi, và đã cử người anh em kia cùng đi với anh. Phải chăng anh Tito đã bóc lột anh em? Chúng tôi đã không sống theo cùng một tinh thần, cùng một đường lối sao? Đã từ lâu, anh em tưởng rằng chúng tôi tự biện hộ trước mặt anh em. Thật ra tôi nói là nói trước mặt Thiên Chúa, trong Đức Kitô. Và thưa anh em thân mến, chúng tôi nói tất cả những điều ấy, cốt để xây dựng anh em. Quả vậy, tôi sợ rằng khi đến tôi không thấy anh em được như ý tôi, và anh em thấy tôi không được như ý anh em. Chớ gì giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn. Tôi sợ rằng lần sau đến thăm anh em, Thiên Chúa của tôi lại để tôi phải nhục vì anh em, và tôi phải than khóc nhiều người trước đây đã phạm tội, mà nay chẳng chịu ăn năn hối cải về những việc ô uế, gian dâm và phóng đãng họ đã làm. Gửi tín hữu Corinto, chương 13. Đây sẽ là lần thứ ba tôi đến thăm anh em. mọi công việc phải được giải quyết nhờ có ba mặt một lời. Tôi đã nói với những kẻ trước đây đã phạm tội và mọi người khác, và hôm nay khi vắng mặt, tôi cũng xin nói lại như đã nói khi có mặt lần thứ hai, là nếu đến lần nữa, tôi sẽ không nương tay, bởi vì anh em muốn có một bằng chứng cho thấy Đức Kitô nói trong tôi. Người không nhu nhược đối với anh em đâu, nhưng người đầy uy quyền giữa anh em. Thật vậy, người đã chịu đóng đinh vì mang thân phận yếu hèn, nhưng nay người đang sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Cả chúng tôi nữa, trong Đức Kitô, chúng tôi cũng mang thân phận yếu hèn, nhưng cùng với người, chúng tôi sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa để xử sự với anh em. Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm điểm. Anh em chẳng nhận thấy là có Đức Giêsu Kitô ở trong anh em sao? Trừ phi anh em đã thua trong cuộc kiểm điểm này. Tôi hy vọng rằng anh em sẽ nhận thấy là chúng tôi đây không bị thua. Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa cho anh em đừng làm điều gì trái, không phải để tỏ ra chúng tôi thắng, nhưng để anh em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như bị thua. Vì chúng tôi không thể làm gì chống lại sự thật, nhưng chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật. Quả thế, chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu mà anh em lại mạnh. Điều chúng tôi cầu xin là anh em được nên hoàn thiện. Vì vậy, khi vắng mặt, tôi viết các điều này để lúc có mặt, tôi khỏi phải xử nghiêm khắc, theo quyền hành Chúa đã ban cho tôi để xây dựng, chứ không phải để phá đổ. Ngoài ra, thưa anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em. Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen.